Đô thị tu chân y thánh, 23 năm, chương 235, bắt hắn cho ta đã lừa gạt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ta nói các ngươi cân nhắc thật là không có có một, hoặc là hai, nói cho các ngươi biết bản đại thiếu hiện tại không kiên nhẫn. Ngay Trần Phi bên này đã chạy tới lúc bên kia thần sắc kiêu căng thanh niên nhân lại đột ngột ra khỏi phòng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Trương Long không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhanh như vậy tự đổi ý, nhất thời nhịn không được không bần đảo. Không phải nói cho chúng ta nửa giờ cân nhắc sao? Lúc này mới bao lâu? Ngươi cho ta ngốc, ngồi ở đây chờ ngươi tìm người tới tìm ta phiền phức, ta không có thể như vậy Dương thiếu, không lớn như vậy lo lắng. Vì vậy hiện tại cuối cùng một phút đồng hồ thời gian, nếu là không thể đồng ý, không có ý tứ, lần sau chính các ngươi tự mình cùng Dương thiếu đàm thứ cho bản đại thiếu không hầu hạ. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân lạnh lùng nói. Ngươi, không cần chờ một phút đồng hồ, hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, không thể đồng ý cũng không có đàm, đã hiểu. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, Trần Phi đi ra thang máy. Câm miệng, ngươi là ai, coi là vật gì vậy? Dám ở bản đại thiếu trước mặt như vậy nói ẩu nói tả, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay nếu không thể đồng ý, về sau cũng đừng nghĩ nói chuyện, đuổi ngày mai ta để Dương thiếu cho các ngươi nhà phá thuốc thiện tiệm đóng cửa. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân nghe vậy thần sắc biến đổi, lại phát hiện người cũng không phải biết, cũng rất xa lạ, hơn phân nửa không lai lịch gì. Chợt bước đi đến Trần Phi trước mặt lấy tay đâm hắn ngực thản, thôn vân thổ vụ miệt thị nói. Để xuống, làm càn, cầu thả cường ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết. Trong nháy mắt tựu từ Trần Phi phía sau truyền đến một tiếng cực kỳ nghiêm nghị gầm lên, chính là Hoàng Phong Phong đại thiếu thần tình kích động nói. Nói đùa, hắn đương nhiên nhận thức cầu thả cường. Chính là, một cái khu cục vệ sinh cục trưởng con, trong mắt hắn tí đều không phải là, lại không nghĩ rằng lúc này đối phương cương nhiên dám cản rỡ như vậy kiêu ngạo, dám dùng ngón tay đâm Phi ca trong ngực còn thể hiện cái loại này thôn vân thổ vụ trang bức dạng, quả thực muốn chết. Phong, Phong, Phong thiếu, mà thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cầu thả cường nghe vậy, không khỏi cả người mãnh liệt run lên, lúc này mới mâu quang bất khả tư nghị run rẩy hướng Trần Phi phía sau nhìn lại. Ngay sau đó hắn như là ngay tức khắc choáng váng, chợt cũng hút lương khí, vẻ mặt kinh khủng, run rẩy, trong miệng ngậm yên đã qua trên mặt đất rơi. Ta ông trời của ta, Phong, Phong thiếu còn có màu linh tỷ. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, thanh âm lạnh lùng lại vang lên lần nữa, làm hắn bỗng nhiên cả người một cái giật mình. Ta con mẹ nó vừa rồi làm cái gì? Phải biết rằng đây chính là vốn là tân nhậm thị trưởng công tử, Phong thiếu cộng thêm thị tổ chức bộ Dương bộ trưởng trưởng nữ, Dương thiếu tỷ tỷ. Có thể nhưng bây giờ lấy hai vị này thân phận cương nhiên sẽ đứng ở đối phương phía sau. Chẳng lẽ người này bối cảnh so với bọn hắn còn khủng bố phải không? Quảng cáo, ta vãi, chỉ là trong đầu hắn tư duy trong nháy mắt chuyển hoán, liền khiến kỳ ngay tức khắc hai cái đùi đều bị một chút sợ mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch môi trở nên trắng, thẳng run run. Loại này có thể tới đầu cực kinh khủng tên, hắn lại dám dùng ngón tay đâm đối phương trong ngực, cái này hắn ma không phải là muốn chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựu sau đó một khắc Trần Phi đột nhiên khom lưng đem trên đất tàn thuốc nhặt lên, sau đó trực tiếp bắt lại đối phương gương mặt quai hàm, nhượng cái miệng của hắn không cách nào hợp lại, trực tiếp đem còn đang thiêu đốt tàn thuốc cứng rắn lấp đi vào. À chỉ nghe được hét thảm một tiếng, Triệu Nhạc, Trương Long hai người trực tiếp mọi người xem choáng váng, không nghĩ tới Trần Phi lại dám lớn mật như thế, quả thực không chút khách khí, đem còn đang thiêu đốt tàn thuốc liền hướng đối phương trong miệng đưa. Phải biết rằng, tốt xấu đối phương cũng là vốn là Hải Giang chính là cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, tại bọn hắn loại này thang đấu tiểu dân trong mắt đã rất kinh khủng, được không? Yên tâm, không có việc gì. Mà ở nhìn thấy hai người bọn họ trên mặt ngốc lăng cùng lo lắng, Trần Phi chỉ là không có vấn đề cười cười, lại đem mâu quang đúng hướng đối phương, vẻ mặt nghiền ngẫm, híp mắt cười lạnh nói. Thế nào, ăn ngon không? Có muốn hay không trở lại một cái? Ăn ngon, ăn ngon. Từ bỏ ô, đau. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân sợ đến chân đều mềm nhũn, sợ hãi nói. Không kính nhi ta còn tưởng rằng ngươi có thể rất khả năng. Được rồi, nói chính sự mà đi, hắn, ngươi nhận thức không? Trần Phi cảm giác không thú vị bĩu môi, đột nhiên chỉ vào Hoàng Phong hỏi. Nhận thức, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân đầu đầy mồ hôi, rung giọng nói. Nhận thức a, nàng kia ni, cũng nhận thức đi, Trần Phi nghe vậy hài lòng gật đầu, lại mang tay chỉ Dương Mầu Linh hỏi. Nhận thức, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân vẻ mặt khổ ép, nói đùa, Dương thiếu tỷ tỷ còn có thị trường công tử, hắn cái này trộn Bắc Sơn thị nha nội vòng, có thể không biết sao. Ba, Trần Phi nghe vậy, ba, một cái tát phiến đi qua, không chút khách khí tức giận nói. Nhận thức ngươi còn như thế trang bức, tiệm của bằng hữu ta tử cũng dám động, còn vãi ép mua ép bán, ngươi có đúng hay không? Nghĩ cha ngươi dưới mông mặt vị trí không tốt ngồi, muốn giúp hắn hoạt động hoạt động. Lời vừa nói ra, vô luận là Hoàng Phong hay là Dương Mầu Linh đều thân thể khẽ run, màu quang lóe lên. Hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng, Trần Phi lời nói này cho ra cũng có thể làm được. Mà thần sắc kiêu căng thanh niên nhân nghe vậy càng người trực tiếp choáng váng, cột sống hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo, vẻ mặt kinh khủng, sắc mặt chợt biến. Hắn không phải người ngu, tương phản còn rất thông minh, bằng không vừa rồi cũng sẽ không đột nhiên hối hận thay đổi, bất đồng đủ nửa giờ, mạnh mẽ uy hiếp Trương Long, Triệu Nhạc hai người làm ra quyết định. Mà giờ này khắc này, xem hắn đang nghe đối phương lại dám làm trò Phong thiếu, Dương Mầu Linh cái này hai tôn Bắc Sơn thị nha nội vòng đại thần mặt mà, như vậy không kiêng nể gì cả tùy tùy tiện tiện nói ra như vậy. Chấn động, đề tài nhạy cảm chỉ sợ cũng xem như là dùng đầu ngón chân muốn, cũng minh bạch đối phương tất nhiên có chỗ ỷ lại. Hoặc là thật có thể đủ nói xong ra tựu nhất định có biện pháp làm được. Nghĩ đến đây hắn hầu như trong nháy mắt mọi người choáng váng, ngay sau đó cư nhiên phát thông một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt khổ ép nói. Ca, vị này ca, là ta cầu thả cường có mắt như mù, không nên ở ngài và ngài trước mặt bằng hữu làm càn, ngươi đại nhân có đại lượng tạm tha quá ta lúc này đây đi. Ta thực sự sai lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên người thông minh chính là người thông minh, mặc dù hắn cái quỳ này trực tiếp đều đem Triệu Nhạc Trương Long hai người sợ choáng váng, nhưng cái này cũng không gây trở ngại Trần Phi thấy tình cảnh này cũng không biết xấu hổ mới hạ thù. Dù sao đối phương cũng nhận lầm không phải là, được rồi, đừng mệt nhọc biết không, ta sấm hoàng. Đến đây đi, nói một chút là ai cho ngươi tới, còn là nói đây là ngươi ý của mình. Trần Phi tiện tay đưa hắn nữa lên, híp mắt vấn đáp. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cầu thả cường nghe vậy một ngốc có chút chột dạ liếc trộm Dương Mầu Linh liếc mắt, sau đó thầm nghĩ trong lòng chết thì chết đi ủ rũ nhận mệnh nói. Là Dương Thiếu để cho ta tới, chính là Dương Viễn Trình, Dương Thiếu. Thanh âm hắn càng nói càng nhỏ thanh, nhưng đã đủ rồi, bởi vì ở đây tất cả mọi người đã nghe được. Thật đúng là hắn a, này, cho ngươi cái tiểu nhiệm vụ thế nào, đem tiểu tử kia cho ta đã lừa gạt đến. Trần Phi nghe vậy vuốt cằm nói. A, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cầu thả cường nghe vậy thật khờ. Nhìn đối phương lời này mà ý tứ là còn không chuẩn bị cứ tính như vậy. Ta, ngươi ta dựa vào, không khoa trương như vậy chứ. Phải biết rằng đây chính là đường đường vốn là tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, hơn nữa Dương Thiếu tỷ tỷ của hắn Dương Mầu Linh hiện tại có thể ở chỗ này đây, ở trước mặt nàng mà nói ra những lời này, đến thực sự. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy có thể tùy tiện tới, lấy Dương Thiếu thân phận, nhân vật như vậy, không đều là hiểu lầm sao? Cũng không phải còn không có làm được cái gì ngon ngọt, không tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, nhưng bây giờ, nhìn đối phương ý tứ này vẫn còn không muốn dừng tay, chuẩn bị tiếp tục truy cứu, lẽ nào ngươi thật đúng là cá chết lưới rách phải không? Phải biết rằng đây chính là Dương Thiếu A, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dương Mầu Linh, nhìn về phía Hoàng Phong Phong Thiếu. Người trước là Dương Thiếu tỷ tỷ, sau đó người càng Dương Thiếu tỷ tỷ nam bằng hữu, vì vậy bọn họ sẽ phải đứng ra khuyên nhủ đi. Dù sao cũng không phải nhiều đại sự, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ được. Còn đứng ngay đó làm gì? Không nghe được bay ca. Đã có thể sau đó một khắc Hoàng Phong lại trực tiếp cho đầu hắn tới một chút. Ba, một tiếng, lại để cho hắn vẻ mặt ngây ra lên. Xòe ra đồ chơi, Phi ca. Phong Thiếu cư nhiên xưng hô người khác Vi ca. Chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn liền không khỏi sợ đến ót đều là mồ hôi, run rẩy mâu quang trong nháy mắt hiện ra lo một cái vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng có tư cách Liên Phong ca đều phải tôn xưng một câu. Ca, chính là nhân vật đây chẳng phải là, trách không được đối phương không chuẩn bị lúc đó tự từ bỏ ý đồ nguyên lai là đối phương thật có cái này lo lắng, thật có tư cách này. Quảng cáo, ai, Phi ca ta nghĩ tránh một chút, thấy tình cảnh này, Dương Mầu Linh không khỏi vi khẽ thở dài một cách nói. Nghe thế, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân càng nhịn không được cả người run lên, màu quang trong sợ hãi càng đậm liệt mấy phần. Mầu Linh, không có ý tứ, là đệ ngươi làm hơi quá đáng, như vậy ti tiện hành vi quả thực không có vương pháp đáng nói. Nếu không có người quản hắn, chỉ sợ hắn về sau tựu thực sự phế đi. Trần Phi nghe vậy chậm rãi nói, ta minh bạch. Dương Mầu Linh nghe vậy khẽ gật đầu, đột nhiên nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Phi ca, bởi vì có ta mẹ cái duyên cớ, ba ta đúng đệ ta thập phần cưng chiều, vì vậy. Yên tâm đi thật đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không cười cười, sau đó vỗ thần sắc kiêu căng bả vai của người tuổi trẻ. đánh, gọi điện thoại ta ngay tức khắc tự đánh. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cả người một cái kích động, bừng tỉnh sau ngay tức khắc lấy điện thoại di động ra, bấm ta cái số điện thoại. Thấy tình cảnh này Triệu Nhạc Trương Long cũng không nhịn được cả người hơi run một chút chiến, người sau nhịn không được mở miệng nói. Cao Bồi, bằng không quên đi, cái này không phải chúng ta còn không có gì tổn thất. Hiển nhiên hắn không muốn Trần Phi bởi vì mình mà chọc tới một thân phiền phức. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại cười an ủi hắn. Cũng chỉ có một người cặn bã mà thôi, coi như để xã hội làm cống hiến, tốt xấu hắn hiện tại coi như là quốc gia nhân viên, tránh tính cấp quan phụ mẫu. Này, Dương Thiếu, là ta A Cường, bên này đã xử lý tốt, bọn họ đồng ý 50 vạn đem thanh trúc thuốc thiện phường bán cho chúng ta, ngươi bây giờ đến đây đi. Nhưng vào lúc này, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân điện lời đã đả thông. Chỉ thấy Kỳ kinh hồn táng đảm, run rẩy nói. Thực sự, vậy thì tốt quá, cầu thả Cường, chuyện này ngươi làm không sai, ta rất hài lòng, ha ha ha ha. Ta liền nói chính là hai cái dân đen có thể cứng bao nhiêu khí. Ở ta Dương Viễn Trình trước mặt còn chưa phải là chỉ có thể quản đi vào khuôn khổ, chắp tay đưa lên thuốc thiện phường đã phương thuốc, ha ha ha. Được rồi, người bên kia chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Hỏi rõ vị trí cụ thể, bên đầu điện thoại kia phách lối tiếng cười vừa thế mà chỉ cúp điện thoại. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.